Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142. Chương 142. Giang biểu hổ thần. Một thanh đoạn hồng nhan, tại dưới đêm trăng phác họa ra đạo đạo hồng liên. Hồng liên đối diện lại là một cây phương thiên họa kích, võ ra một đầu điếu tình mãnh hổ, sát khí trùng thiên. Hoàng Hồng Nhi sắc mặt trắng bệch, một nửa là khí, một nửa là sợ hãi. Nàng vừa rồi sơn trại trở về, tại quân nhi phục thị hạ chuẩn bị tắm rửa, liền cảm thấy sát khí truyền đến. Vốn cho rằng là thiên địa thần giáo bên kia phản ứng nhanh như vậy, cái này phái người đến dò xét nền móng. Hoàng Hồng Nhi bị Lâm Ninh uy hiếp qua, muốn chính nàng đi lau ma giáo cái mông, cho nên liền tiến về một hồi. Ai có thể nghĩ, nàng vừa lộ diện, liền bị cái tên điên này đè ép cuồng đánh. Hoàng Hồng Nhi đột phá thứ 8 kiếp thân thể tấn thăng làm cao phẩm tông sư về sau, nguyên lai tưởng rằng võ thánh phía dưới, trừ thiên hạ có ít mấy cái kia ẩn thế không ra đỉnh phong lão quái bên ngoài, nàng cơ hồ chẳng sợ hãi. Có thể hiện thực lại hung hăng cho nàng đến cái bạt tai. Vị này trung niên đại hán cũng bất quá giống như nàng cao phẩm tông sư cảnh giới, có thể bằng vào một cây phương thiên họa kích cùng 12 cái ngay cả tông sư cũng chưa tới lão tốt, càng đem nàng vòng tại trong một tấc vuông, từng bước ép sát, muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Giang hồ chém giết, khi nào gặp qua bực này đấu pháp? Đây rõ ràng là quân ngũ trận đạo. Ngươi đến cùng là ai? Ta cùng ngươi vốn không quen biết, không oán không cừu, ngươi điên hay sao? Hoàng Hồng Nhi thanh âm như khóc như tố, u oán đau khổ. Đổi lại tầm thường người giang hồ, dù là cảnh giới không cạn cao thủ, cũng chịu không được nàng tạo nghệ cao thâm mị công. Có thể này 12 cái chỉ là nhất lưu cao thủ lão tốt, lại ngay cả nửa điểm sắc mặt cũng không biến, vẫn như cũ kết trận ra thương. Mỗi lần tại Hoàng Hồng Nhi ra ngoan chiêu đối phó đại hán lúc, công hướng nàng góc chết yếu hại, ép nàng không thể không chiêu thức biến đổi trở về thủ. Đại hán hai mắt đạm mạc đến khủng bố, tựa như hai cái trắng sữa vằn đen hòn bi, không nhìn thấy một tia cảm giác gì màu. Hắn nhìn xem Hoàng Hồng Nhi, không nói một lời, trong tay phương thiên họa kích lại một chiêu hung ác qua một chiêu. Mắt thấy Hoàng Hồng Nhi càng thêm rơi vào nguy cảnh lúc, Khương Thái Hư rốt cục đuổi tới. Đáng tiếc, hắn tuyệt không xuất thủ tương trợ. Lúc này, liền nhìn ra được Tắc Hạ Học Cung nội tình. Hoàng Hồng Nhi nhiều lắm là đối trên giang hồ tuyệt đỉnh cao thủ cùng võ học có cái hiểu biết. Có thể Khương Thái Hư lại liếc một chút nhìn ra vị này trung niên đại hán lai lịch. Các hạ thế nhưng là giang biểu hổ thần, lục đạo sinh, một mực như sắt thép không nhúc nhích tí nào trung niên đại hán. Chuyển động đôi mắt, nhìn Khương Thái Hư liếc một chút. Chưa nói, Khương Thái Hư chắp tay nói, tại hạ Khương Thái Hư, gặp qua đại tướng quân. Trung niên trên mặt đại hán thần sắc rốt cục biến, lại nhìn Khương Thái Hư liếc một chút, gật gật đầu. Hiển nhiên, Khương Thái Hư ba chữ này với hắn mà nói cũng có đầy đủ phân lượng. Hoàng Hồng Nhi thấy chi quả thực tức điên, nàng nói nửa ngày cũng không có được một câu đáp lại. Khương Thái Hư liền lý, mắt chó coi thường người khác đúng hay không? Nàng cả giận, lục đạo sinh, ngươi không hảo hảo trấn thủ Giang Đông, chạy tới tìm ta suối quẩy làm gì? Ngươi biết ta là ai? Lục đạo sinh thanh âm trầm thấp như hổ khang, nói, ma giáo yêu nữ, ngươi cùng Thanh Vân Sơn tặc hợp mưu sát hại Tống Tư Thành. Hoàng Hồng Nhi nghe vậy chi trệ, lập tức nổi nóng nói, Tống Tư Thành cùng ta một đồng tiền quan hệ đều không có. Hắn là chết tại Thanh Vân trại đại đương gia trong tay. Ngươi có gan đi tìm chính chủ mới đúng, vậy ta cái này người vô tội làm gì? Ngươi thật muốn giết ta? liền không sợ Sở Quốc máu chảy thành sông. Lục đạo sinh mắt hổ chừng một cái, trầm giọng nói, ma giáo tặc tử, không lộ diện thì thôi, nếu dám lộ diện, tự chém chỉ giết tuyệt. Hiển nhiên chắc chắn chủ ý muốn trảm Hoàng Hồng Nhi, căn bản không vì hoa ngôn xảo ngữ của nàng mà thay đổi. Hoàng Hồng Nhi thấy đầu này hổ đói như vậy khó chơi, vô kế khả thi, chỉ có thể xin giúp đỡ Khương Thái Hư, nói, Khương Tử Uyên, uổng cho ngươi là quân tử, mới còn cùng chúng ta một đạo uống rượu ngâm thơ, lúc này ngươi liền gặp chết không cứu, ngươi nhân ngươi nghĩa đâu? Cái này ác tặc giết ta, liền muốn đi giết tiểu lang quân cùng vợ hắn, là chúng ta một đạo giết Tống Tư Thành này lão cầu. Một hồi ngươi có phải hay không cũng muốn khoanh tay đứng nhìn? Khương Thái Hư im lặng không nói. Hắn đương nhiên sẽ không ngồi nhìn Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương bị giết. Nhất là Lâm Ninh, nhưng hắn có thể ngồi nhìn Hoàng Hồng Nhi bị giết. Vô luận như thế nào, hắn cũng không thể cứu một cái ma giáo yêu nhân. Mắt thấy Khương Thái Hư khoanh tay đứng nhìn, mà từ sau mà đến Ngô Viện càng là thờ ơ. Hoàng Hồng Nhi trong lòng sinh ra tuyệt vọng đến, lại nghe được gầm lên giận dữ truyền đến. Thật không biết xấu hổ cẩu tặc, như thế nhất đại khoan khoái vây quanh một cái nha đầu đánh. Ta đều thay các ngươi thẹn hoảng. Trên giang hồ làm sao ra hết bực này bại loại. Cô nương chớ sợ, nhìn ta đến giúp ngươi. Lại là một mình đuổi xuống núi đến. Phòng thủ khách sạn Pháp Khắc Đại Sư. Thương thế hắn mới khỏi, vốn nên lại tu dưỡng một hai, nhưng nhìn đến có người đang vây công Hoàng Hồng Nhi, mặc kệ duyên cớ gì, cũng mặc kệ Hoàng Hồng Nhi cái gì xuất thân, nàng bây giờ là Thanh Vân Trại khách nhân, đánh giết nàng cũng là đánh giết Thanh Vân Trại mặt mũi. Pháp Khắc Đại Sư vì cho nữ nhi chữa bệnh, nửa đời đều phiêu bạt trên giang hồ, nếm khắp chua xót ấm lạnh. Bây giờ có dạng này một cái đối với hắn khẩu vị đặt chân địa, hắn có thể nào không bảo vệ? Tuy nhiên Pháp Khắc đến cùng là lão giang hồ, nhìn ra được lục đạo sinh hoàn toàn không phải hắn có thể đối kháng. Ngay cả vây quanh Hoàng Hồng Nhi 12 lão tốt, từng cái đều mang theo thiết huyết chi khí. Nhưng Pháp Khắc Đại Sư cho rằng, không cần đón đánh cứng rắn giết. Chỉ cần xấu bọn họ vây khốn Hoàng Hồng Nhi quân trận, coi như giải nàng tử cục. Dưới đêm trăng đại hòa thượng đầu sáng bóng, hắn dày đặc thân thể biểu hiện ra cùng vóc người cực không tương xứng nhanh nhẹn, mà lại căn bản không cần phương pháp đấu pháp. Chỉ gặp hắn khoảng cách chiến trường còn có hơn 10 bước lúc, liền bỗng nhiên lăn đến mặt đất. Một thanh tùy thân giới đao bị múa như tuyết luyện. Đáng tiếc đao của hắn không phải tại chém người, mà chính là dùng giới đao tại mặt đất gọt lên vô số cát đá cùng bụi đất. Mấy trong nháy mắt, chiến trường bị nhân tạo bụi đất bão cát bao phủ. Sau đó Pháp Khắc càng sử dụng du kích chiến thuật, vây quanh quân trận chạy bay lên, thỉnh thoảng thình lình đến nhất đao, mặc kệ đánh cho đến đánh không đến, hút xong liền chạy. Loại này vô lại chiến pháp là lục đạo sinh cùng dưới tay hắn 12 thân binh chưa bao giờ thấy qua. Đến lục đạo sinh cái địa vị này người, cái nào không phải tâm cao khí ngạo phách tuyệt một phương nhân vật. Cùng người lúc đang chém giết, làm sao có thể thi triển bực này bên trên không mặt bàn chiến thuật. Bất quá, hoàn toàn chính xác dùng tốt, chí ít không có thỉnh thoảng thình lình ám tập. Hoàng Hồng Nhi áp lực giảm mạnh. Nàng giọng dịu dàng cười một tiếng, tiếng cười câu hồn đoạt phách, trong tay đoạn hồng nhan lại quang mang đại thịnh, phản bức lục đạo sinh, hiển nhiên, cũng là động chân nộ. Lục đạo sinh tự nhiên không sợ, hắn vốn là xa trường chém giết ra tông sư con đường, là dùng núi thây biển máu trồng chất mà thành, bình sinh không sợ nhất cũng là chém giết. Chỉ là Hoàng Hồng Nhi cũng không phải hãnh tiến hạc người. Cửu kiếp bất diệt thiên công, tu luyện, như cùng ở tẩy trong địa ngục dày vò. tiến giai cao phẩm tông sư về sau, cho dù công lực so sánh lục đạo sinh tạm có không bằng, cũng không phải lục đạo sinh một lát liền có thể giết. Thấy thế, lục đạo sinh sắc mặt vẫn như cũ không thay đổi, ánh mắt lại liếc nhìn chuột đất pháp khắc đại sư. Hắn cũng không nghĩ tới, cái này đại hòa thượng có thể bị ổi đến nước này. Nếu là quân trận bất loạn, giờ phút này yêu nữ đã đánh chết ở kích hạ, huy động phương thiên họa kích cản lui Hoàng Hồng Nhi. Lục đạo sinh lập kích tại bên cạnh thân, sau đó tay phải nắm tay, đấm ra một quyền, liền nghe một tiếng hổ khiếu, một đầu chân khí hóa hình lộng lẫy mãnh hổ, uy thế vô song nhào về phía sắc mặt đại biến pháp khắc đại sư. Hoàng Hồng Nhi thấy chi sắc mặt đại biến, nàng vung vẩy đoạn hồng nhan lại đi ngăn cản, cũng đã không kịp. A, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.